Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 277, thần bí giống loài. Ta rất hiếu kỳ, hiện tại chúng ta tới nơi này làm gì? Nửa ngày sau ngồi tại Giê-xu sa mạc một chỗ đất lõm trong. Tay lò ăn nướng chín mi lộc thịt, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Giê-xu sa mạc nhìn không thấy bất cứ sinh vật nào, nhất là hiện tại là buổi tối. Buổi tối sa mạc nhiệt độ hội cấp tốc hạ xuống. Một bên ăn xong đồ vật ngủ mất Selena che kín mang tới tấm thảm. Liên quan tới Đường Ninh kế hoạch hắn chưa từng có trước bất kỳ ai nhắc qua. Nhìn chăm chú lên ngọn lửa sáng ngời, bầu trời ngôi sao dày đặc, đợi chút nữa ngươi tự nhiên sẽ biết. Từ trong ngực móc ra một số kỳ quái bình thuốc, Đường Ninh đem bình thuốc mở ra, dùng cái mũi ngửi bình thuốc trong thả ra mùi vị. Loại vật này là tiếp xuống nơi mấu chốt, bởi vì muốn tìm những cái kia tiềm ẩn minh hữu không rất dễ dàng. Nhất định phải để chúng nó chủ động hiện thân mới được. Bình thuốc có thể dẫn bọn họ xuất hiện. Hubert ánh mắt từ bút ký của mình dịch chuyển khỏi, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi trong tay bình thuốc, thần sắc có chút hồ nghi. Thân thể của ta luôn luôn không chịu đựng nổi nơi này khí hậu, cho nên mang một chút dược vật. Đường Ninh đem bình thuốc đẩy tới, nếu như ngài cũng muốn thử một chút mà nói chúng ta có thể chia sẻ. Hubert đẩy trên sông mũi tự chế kính mắt, ánh mắt một lần nữa về tới trong sổ. Hắn luôn luôn muốn đem mỗi ngày tiến lên một số tin tức ghi chép lại. Cần làm ngày sau nghiên cứu, không cần. Thân thể của ta cùng 30 tuổi thời điểm không có bao nhiêu khác nhau. Mà lại ta đã thành thói quen trên phiến đại lục này khí hậu. Đường Ninh đem bình thuốc thu hồi lại, ngón tay lắc một cái. Bình thuốc rơi tải trên mặt đất, cấp tốc xông vào mặt đất. Hắn thất kinh đem bình thuốc nhặt lên. Bình thuốc đã rỗng tuếch, đáng chết. Lão thiên cuối cùng sẽ cho ngươi chế tạo đủ loại phiền phức. Hắn đem bình thuốc ném ở một bên, nằm trên mặt đất, khô nóng hạt cát cùng bắt đầu không khí rét lạnh hình thành rõ ràng nóng lạnh đường ranh giới. Bóng đêm yên lặng, Giê-xu sa mạc nhiệt độ không khí hạ xuống thấp nhất, một chỗ hắc ám sa mạc mặt ngoài bắt đầu lắc lư. Không lâu sau đó một số thân ảnh xuất hiện, cực lớn hình thể như cùng nhân loại một dạng, huy động cực lớn có lợi kìm trên mặt đất tìm kiếm. Phát ra thanh âm kỳ quái, hiển nhiên là tại triệu hoán đồng bạn. Không lâu sau đó càng nhiều loại này thân ảnh từ dưới sa mạc mặt chui ra. Trên mặt đất tiếng xào xạc nhượng tay lo có chút khó mà chìm vào giấc ngủ. Hắn đứng lên nhìn lấy chung quanh đêm tối, ánh lửa sáng ngời chỉ có thể để bọn hắn cắm trại dã ngoại địa phương sáng lên. Trong bóng tối một số thân ảnh lại di động. Thiên, đó là thứ quỷ gì? Quát to một tiếng, hắn đem Selena bế lên, đánh thức bên cạnh Cybertron, nhanh lên một chút. Cybertron ngồi dậy, nhìn chăm chú lên trong đêm tối dần dần tới gần thân ảnh. Thần sắc nghi hoặc, trên mặt đất xa xa thanh âm 10 phân rõ ràng. Đây không phải là hạt cát bị gió thổi động tiếng vang, mà lại phong không có khả năng có đen như vậy ảnh. Đứng lên liếc nhìn bốn phía, cơ hồ đều là như thế thân ảnh. Thánh kỵ sĩ muốn gọi tỉnh những người khác. Đường Ninh ngồi dậy, nhếch miệng lên, đồng dạng nhìn lấy những cái kia trong bóng tối thân ảnh. Phảng phất đã sớm biết những vật này sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người tỉnh lại. Các thú nhân đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Hubert nằm trên mặt đất, cẩn thận lắng nghe những âm thanh này. Một lát sau hoảng sợ nói, ta đã sớm biết không nên tới nơi này. Tay lo vội hỏi, chuyện gì xảy ra? Không có người lại so với Hubert rõ ràng hơn loại thanh âm này cùng những cái kia dần dần tới. Gần thân ảnh đại biểu cái gì? Lão đầu kinh hoàng trừng trị hắn những cái kia bút ký tư liệu. Đặt được cự tích trên lưng, nhanh lên. Chúng ta đến rời đi nơi này. Tay lo vẫn như cũ không biết xảy ra chuyện gì. nhưng Hubert hành vi cùng biểu lộ mang ý nghĩa gặp được nguy hiểm. Hắn ôm Selena nhảy lên cự tích. Không kịp, chúng ta bị bao vây. Đường Ninh chấn định tự nhiên ngồi dưới đất, nhìn chăm chú lên đã đầy đủ tới gần những thân ảnh kia. Hubert bưng bít lấy trán, đáng chết. Ta làm ra đời này quyết định sai lầm nhất. Bọn gia hỏa này nhất định sẽ đem chúng ta toàn bộ xé nát. Bọn họ hung tàn dã man, không có chút nào giảng đạo lý. Bên cạnh Cybertron nhìn thoáng qua Đường Ninh, nhỏ giọng nói, người đã sớm biết hội là như thế này. Những thuốc kia bình cũng không phải là cái gì dùng để khôi phục đề bạt thể lực dược tề. Trên thực tế những thuốc kia bình hoàn toàn chính xác không phải cái gì đề bạt thể lực dược tề, mà là một loại đặc chế luyện kim dược tề, có thể hấp dẫn một số đặc thù sinh vật đến đây. Cục diện bây giờ cũng là Đường Ninh muốn nhìn nhất đến. Tiến đến thánh kỵ sĩ bên tai, nhỏ giọng một chút. Đừng để Hubert nghe được, nếu không kế hoạch hội thất bại. Cái này lúc sau đã có thể nhìn thấy những cái kia tới gần thân ảnh. Là hạt tử, cực lớn hạt tử, cùng người một kích cỡ tương đương. Bên ngoài thân bày biện ra hắc sắc. Cái này đại biểu kịch độc. Chỉ cần một giọt độc dịch liền có thể để cho người ta nhanh chóng tử vong. Không có giải dược, Taylor từ trước tới nay chưa từng gặp qua to lớn như vậy độc hạt. Cả kinh kêu lên. Khó có thể tin, những bò cạp này cự kiềm khoảng chừng đầu của chúng ta lớn nhỏ. Chúng ta đến phá vây ra ngoài. Nhanh lên, Hubert chăm chú che chở chính mình những tài liệu kia. Hướng phía những cái kia thủ ở ngoại vi thú nhân đại hống đại khiếu. Một khi chọc giận bọn gia hỏa này, liền nói chuyện với nhau thời cơ đều không có. Nơi này tất cả mọi người sẽ bị những cái này dã thú xem như thực vật lấp bao tử. Đường Ninh từ Anduin thúc thúc nơi đó đã nghe qua liên quan tới những cái này cự hạt tin tức. Tiến lên ngăn lại sắp động thủ ngăn chặn ngươi, bỏ vũ khí xuống. Chớ phản kháng, chúng ta đến cùng bọn hắn nói một chút. Cybertron hiện tại đã biết rõ, bọn gia hỏa này cũng là Đường Ninh lần này mục đích. Bao quát những cái kia IQ thấp thực nhân ma. Mục đích của chuyến này là vì hắc thủy vịnh cảng khẩu máu tươi thị tộc các thú nhân tìm kiếm có thể. Tin minh hiểu, nhưng những cái này độc hạt nhìn không có chút nào có thể tin. Hubert tiên sinh, người năng khiếu hiện tại phát huy được tác dụng, làm tốt đàm phán chuẩn bị. Đường Ninh đứng tại trận liệt trước, nhìn chăm chú lên cực lớn độc hạt. Bốn phương tám hướng độc hạt toàn bộ đều tụ tập tới, đem tất cả mọi người bao vây lại. Đường Ninh tìm kiếm lấy bọn này độc hạt đầu mục, cùng nhân loại cùng thú nhân một dạng. Độc hạt đồng dạng có xâm nghiêm đẳng cấp chế độ, phân biệt phương pháp liền tại bọn hắn song kìm bên trên. Cực lớn song kìm hội có khác biệt hoa văn. Tìm được bọn này độc hạt thủ lĩnh, Đường Ninh thành tín cúi người chào, vĩ đại sa mạc chi vương. Hướng ngài gửi lời chào. Hubert vẫn hãm sâu trong sự sợ hãi. Thất kinh, cũng không có phiên dịch câu nói này. Độc hạt như trước đang không ngừng tới gần. Dưới tình thế cấp bách hắn nằm dạp trên mặt đất khẩn cầu có thể có một trận mưa nhớ năm đó một dạng. Đuổi đi những cái này tên đáng sợ. Tình thế tương đương khẩn cấp. Đường Ninh trên trán tràn đầy mồ hôi, nhìn chăm chú lên vẫn như cũ không ngừng tới gần độc hạt đầu lĩnh, Hubert. Thời tiết như vậy ngươi muốn phải chờ tới một trận mưa. Hướng năm đó một dạng thoát đi không quá hiện thực, dựa theo ta nói làm, cùng bọn hắn nói một chút là chúng ta hy vọng duy nhất. Bầu trời sáng sủa, hoàn toàn không có trời mưa dấu hiệu. Hubert biết cái này vị trẻ tuổi nói không sai. Thông vội vàng đứng dậy. Trong cổ họng phát ra thanh âm kỳ quái. Lúc này độc hạt thủ lĩnh đung đưa cự kiềm. Bốn phía những cái kia độc hạt ngừng lại. Cái này độc hạt thủ lĩnh đồng dạng phát ra thanh âm kỳ quái. Tựa hồ tại đáp lại cái gì? Làm không sai. Hubert, nó nói cái gì? Đường Ninh cách cái này chỉ độc hạt thủ lĩnh chỉ có không đến 3 bước khoảng cách. Chỉ cần độc hạt trắng kiện gai độc vung tới không ai có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Nó nói hèn mọn hai chi sinh vật không xứng kêu gọi thủ lĩnh của bọn hắn sa mạc chi vương. Hubert vội vàng vì Đường Ninh phiên dịch độc hạt thủ lĩnh đáp lại. Nói cho bọn hắn, ta muốn gặp được sa mạc chi vương. Hội cho chủng tộc của bọn họ mang đến không tưởng tượng được chỗ tốt. Đường Ninh hai chân bời vì thật lâu không có xê dịch, đã sâu sắc xa vào đến hạt cát bên trong. Nóng rực hạt cát nội bộ tựa như là hố lửa một dạng làm cho người tương đương khó chịu. Nhưng bây giờ bất kỳ cử động nào đều sẽ thu nhận nguy hiểm. Hubert đem tin tức truyền lại cho đối phương. Cái này độc hạt thủ lĩnh đồng dạng làm ra đáp lại. Chúng nó tuyệt sẽ không tin tưởng hai chi sinh vật. Hắn muốn đem nơi này tất cả mọi người giết chết, xem như bọn họ điểm tâm. Quân vương Augustine áo cổ tháp lại bởi vì ngươi quyết định ngu xuẩn mà cảm thấy phẫn nộ. Đường Ninh nhìn chăm chú lên độc hạt thủ lĩnh, trừ phi Augustine áo cổ tháp đã mất đi mộng ban đầu nghĩ trở thành hắc thiết đại lục chân chính vương. Hubert hiện tại trở thành giữa song phương trao đổi. Con đường, làm câu nói này phiên dịch cho cái này độc hạt thủ lĩnh thời điểm. Đường Ninh nhìn ra, đối phương rơi vào trầm tư. Ý vị này đối phương bắt đầu cân nhắc chuyện tầm quan trọng. Hắn có hiệu quả, chỉ là không lâu sau đó tình huống chuyển tiếp đột ngột. Độc hạt thủ lĩnh hướng phía chung quanh độc hạt nhóm ra lệnh. Độc hạt nhóm cấp tốc tiếp cận, vòng vây từ từ nhỏ dần. Bọn họ nói cái gì? Đường Ninh không ngừng lùi lại, cảnh giác đối phương đuôi gai công kích. Hắn nói nhượng những đồng bạn kia nhóm bắt sống. Hubert tuyệt vọng kêu lên, nhất định là muốn đem chúng ta xem như bữa tối sau điểm tâm hưởng dụng. Cơ thể sống càng mỹ vị hơn. Xong, chúng ta phải chết tại sào huyệt của bọn hắn trong. Đường Ninh có thể không cho là như vậy, ngăn, chặn ngươi, mệnh lệnh ngươi người bỏ vũ khí xuống, khác chống cự, ngăn chặn ngươi hơi nghi hoặc một chút, thẳng đến người trẻ tuổi lại một lần nữa ra lệnh về sau mới làm theo. Độc hạt nhóm dùng cực lớn song kìm đem tất cả mọi người chặn ngang dơ lên, di chuyển nhanh chóng, về phần hội tiến về nơi đó, tất cả mọi người không dám vững tin. Có lẽ là những cái này độc hạt sao huyệt. Không lâu sau đó độc hạt nhóm bắt đầu lặn xuống, chui vào nóng rực hạt cát nội bộ. Đường Ninh hô hấp biến khá khó khăn. Nóng hổi hạt cát bên trong sóng nhiệt để cho người ta 10 phần khó chịu. Thân thể gần như sắp bị trưng chín. Hiển nhiên, bọn gia hỏa này đích thật là muốn dẫn lấy bọn hắn tiến về độc hạt sao huyệt. Ước chừng mấy cái nháy mắt, hô hấp biến thông thuận đứng lên, đồng thời có thể ngửi được một số ẩm ướt mùi vị. Đường Ninh mở mắt, hắc ám trong không gian không nhìn thấy cái gì, nhưng có thể nghe được bên cạnh thanh âm. Đó là độc hạt nhóm di động thanh âm. Đây cũng là độc hạt sao huyệt. Trong bóng tối có thể nghe được khóc nỉ non thanh âm. Đến từ Selena, Cybertron sốt ruột hô to. Nhưng không làm nên chuyện gì, bị cực lớn song kìm bắt lấy, rất khó tránh thoát, thông qua thể cảm giác có thể cảm nhận được độc hạt nhóm vẫn như cũ không ngừng hướng phía dưới. Hướng sao huyệt càng sâu phương tiến phát, kéo dài rất dài một trận thời gian, thân thể bị trùng điệp ngã ở trên mặt đất, Đường Ninh hoạt động gân cốt ngồi dậy, lúc này bên cạnh lại có không ngừng vật thể rơi thanh âm. Hẳn là những người khác cũng bị để xuống, thẳng đến độc hạt nhóm di động thanh âm hoàn toàn biến mất. Selena vẫn như cũ khóc, Cybertron làm theo lo lắng hô hào nữ hài tên. Đường Ninh xuất ra một cái thủy tinh cầu, hoàn cảnh chung quanh rốt cục biến sáng lên. Bốn phía là kiên cố vách tường, chỉ có chính diện trên vách tường có một cái cự đại lỗ thủng. Hiển nhiên là vào miệng. Những người còn lại thần sắc bối rối. Cybertron mượn quang mang thấy được Selena, đem Selena ôm vào lòng, Selena tránh thoát, bò vào mới ngồi xuống tay lo trong ngực. Kinh lịch vừa rồi đối với nữ hài là ác mộng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.